nhưng nhớ tới việc sát ma khôi bị đè nát trong nháy mắt, thì trên trán hắn vẫn đổ mồ hôi lạnh. Thực lực nhị tinh đấu đế sơ kỳ toàn bộ phóng thích ra, bao trùm toàn bộ thân thể, hướng cửa cung điện bay đi. Đến vùng ven cửa, cỗ lực lượng cường đại kia lần nữa tốc thẳng vào mặt, Tiêu Viêm phóng xuất ra đấu khí, cắn răng, bước chân chật vật bước đi vào, sau đó toàn bộ thân thể chậm rãi tiến vào cung điện. Phốc, Tiêu Viêm phun ra một ngụm máu tươi, nhưng cũng không có xuất hiện tình huống giống sát ma khôi. Thân thể hơi trầm xuống, giống như có thiện quân đè ở trên người, chân giống rót chì nặng nề. Con mắt Tiêu Viêm trở nên đỏ ngầu, khó khăn di chuyển, bước từng bước chân nặng nề hướng trong cung điện chậm rãi đi vào. Cách chương.